Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, phần 393, Đường Minh, đúng rồi, các ngươi có thể đem này đó biến dị động vật thịt tất cả đều nấu tới ăn. Có thể hữu hiệu làm bị thương nhân thân thượng thương thế hảo đến càng mau. Hơn nữa còn có thể tăng cường thể chất. Biến dị người cũng có thể gia tốc biến dị tốc độ, trở nên càng cường, nếu là đặt ở phía trước nói. Đường Minh cũng không sẽ nói, bởi vì nơi này bị giết chết biến dị động vật hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua người. Nhưng là hiện tại lại không có như vậy băn khoăn, bởi vì nơi này đồ ăn không đủ dùng, ở vị kia lãnh đạo trưng cầu đại gia ý kiến lúc sau. Đạt được đánh bại 8 phần người đồng ý lúc sau khiến cho người bắt đầu thu thập này đó biến dị. Động vật thi thể, bắt đầu nấu nướng, đến nỗi ăn không ăn, kia đều là tuần hoàn tự nguyện nguyên tắc muốn ăn liền tới đây ăn. Không muốn ăn cảm thấy thực ghê tởm không ăn cũng không quan hệ. Chẳng qua ở này đó thịt nấu ra tới lúc sau, thật đúng là liền không ai có thể chống đỡ được như vậy thơm nước tư vị. Cho nên cuối cùng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều ăn rất nhiều, có chút có thể khống chế được chắc. Bụng lúc sau liền không ăn, có chút thật sự là đói thật sự điên cuồng mà ăn. Cũng may có quân cảnh bên kia người ngăn trở bọn họ. Nếu không bọn họ không có bởi vì bị thương mà chết. Ngược lại khả năng sẽ bị căng chết. Đường Minh nhìn căn cứ này dần dần mà khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cũng thoáng yên tâm mơ siêu, nơi này khoảng cách bờ biển tương đối gần. Bọn họ đồ chay đại đa số đều là đến từ thiền trong biển mặt hải sản phẩm. Còn xem như có thể. Nhưng, nếu là có sóng thần phát sinh nói vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu, đường Thiên Lam. Cho nên hoặc sớm hoặc vãn, bọn họ đều cần thiết phải rời khỏi nơi này. Người muốn nói sao? Đường Minh mắt trợn trắng. Nói, ta nói cái gì? Ta nói bọn họ liền sẽ rời đi nơi này sao? Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Ta biết bọn họ là khẳng định sẽ không đi. Rốt cuộc nơi này là bọn họ quen thuộc địa phương, đường Thiên Lam. Ở chỗ này sự tình chúng ta có thể làm không sai biệt lắm đều làm. Ngươi còn phải ở lại chỗ này bao lâu? Đường Minh, dù sao đều ra tới. Không cần nhanh như vậy trở về. Hơn nữa. Trang viên bên kia bão cuồng phong khẳng định còn không có qua đi. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Trước tiên ở nơi này từ từ xem đi. Tường vây còn không có kiến tạo hảo. Nếu là có biến dị động vật trở về đánh lén. Rất có thể sẽ tử thương thảm trọng. Đường Thiên Lam ngẫm lại cũng đúng. Vậy lại ở chỗ này ở vài ngày đi. Bởi vì bọn họ hai cái cường đại cùng với hiện tại trở nên như vậy. Cường đại nguyên nhân. Toàn bộ căn cứ người đối bọn họ đều phi thường hoan nghênh. Đặc biệt là những cái đó không có trên tay quân cảnh. Bọn họ đều sẽ ở nghỉ ngơi thời gian lại đây tìm bọn họ đối luyện thử xem chính mình thân thủ. Nhưng là không có chỗ nào mà không phải là thảm bại. Dần dà, nhưng thật ra bị bọn họ phát hiện mấy cái hạt giống tốt. Bất qua thái hào mầm cũng chỉ là thuộc về căn cứ này. Đều là nơi này người thủ vệ, nếu như bị bọn họ mang đi nói. Căn cứ này rất có thể sẽ bởi vì mất đi như vậy cường hãn người thủ hộ mà đi hướng diệt vong. Tuy nói căn cứ Đường Minh kinh nghiệm tới xem, ở chỗ này căn cứ là không có khả năng lâu dài, bất quá lại nói như thế nào cũng còn có thể lại chống. Đỡ một đoạn thời gian, nghe nói các ngươi là từ thủ đô căn cứ bên kia tới sao? Các ngươi thật sự thật là lợi hại a. Các ngươi đến nơi đây thời điểm, bão cuồng phong vừa vặn qua đi. Nói cách khác, các ngươi là đỉnh bão cuồng phong lên đường. Đường Minh nghĩ thầm, nhưng thật ra không có đỉnh bão cuồng phong lên đường. Nhưng là bọn họ lại thấy được bão cuồng phong mát, phi thường đồ sộ, đúng vậy. Bởi vì chúng ta rất lợi hại, căn bản không sợ bão cuồng phong. Ngươi có nghĩ biến thành cùng chúng ta giống nhau cường đại biến dị người? Hiện tại cùng bọn họ nói lời nói chính là một cái đại khái 16-17 tuổi tiểu nam hài. Nhìn qua tinh thần trạng huống còn tính có thể, nhưng là cũng là tại đây một lần thiên tai giữa mất đi chính mình ra. Toàn bộ gia cũng chỉ dư lại hắn một người, nhưng hắn ở vì chính mình người nhà làm tốt mộ bia lúc. Sau liền dần dần mà khôi phục tâm thái, tính toán biến cường đại lên, bởi vì chỉ có biến cường mới có thể càng tốt sinh hoạt. Không cần người khác trả giá sinh mệnh tới bảo hộ chính mình, tưởng A. Nhưng là phía trước ta nói muốn gia nhập bảo hộ đội ngũ thời điểm. Bọn họ cho ta kiểm tra thân thể, nói thân thể của ta thể chất không phải thực hảo, không thể gia nhập. Ta người như vậy còn có thể trở thành biến dị người sao? Đường Minh, đương nhiên là có thể. Kỳ thật đối với tử dị khuẩn, cũng không phải nói thể chất càng tốt hút vào xác suất thành công càng cao. Này kỳ thật là muốn chú ý một ít phù hợp độ. Nếu là cùng tử dị khuẩn phù hợp độ thực mỏng manh nói. Thể chất tái hảo người đều không thể thành công hút vào tử dị khuẩn kia. Kỳ thật thể chất người tốt vẫn là chiếm đại đa số đi. Đường Minh, không sai, người nói đúng, thể chất người tốt thống kê ra tới xác thật là thành công hút vào tử dị khuẩn so nhiều người. Nhưng là ngươi cũng không cần nhụt chí, chỉ cần ăn nhiều một ít biến dị động vật thịt, thể chất liền sẽ càng ngày càng tốt, chờ đến lúc đó hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công cũng có thể tăng lên rất nhiều, nhưng là... Chúng ta căn cứ tử dị khuẩn số lượng rất ít, hơn nữa biến dị động vật thịt cũng đều là hộ vệ đội người lại ăn. Ta người như vậy có thể ăn no bụng liền rất hảo, Đường Minh cảm thấy không sai biệt lắm. Đứa nhỏ này có chuyện nói cư nhiên cũng không nói rõ ràng. Liền ở nơi đó đánh đố, còn khi bọn hắn này hay chỉ cáo già không biết này tiểu hài tử ở đánh cái gì chú ý sao? Hắn vươn tay sờ sờ hắn dơ hề hề đầu. Được rồi, không cần dò xét chúng ta. Tưởng theo chúng ta đi sao? Nam Hải nhấp miệng hơi hơi mỉm cười. Theo sau thật mạnh gật đầu. Tưởng, nếu nói như vậy, kia chờ chúng ta đi thời điểm. Ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên. Nam Hải lộ ra đại đại tươi cười. Ta kêu Hoàng Lĩnh. Hai vị đường đại ca nhiều hơn chỉ giáo, hảo A Hoàng Lĩnh. Về sau nhiều hơn chỉ giáo. Nếu hạ quyết tâm muốn theo chúng ta đi nói. Kia hiện tại chúng ta tính toán đến chung quanh đi săn giết biến dị động vật. Này đó biến dị động vật chính là phía trước từ căn cứ bên này chạy đi. Ở phụ cận đảo quanh, nghĩ khi nào lại trở về công kích căn cứ, Hoàng Lĩnh nhéo nhéo chính mình tiểu nắm tay. Ta cũng phải đi nhìn xem mơ siêu, hắn biết chính mình hiện tại lực lượng căn bản không thể đủ đứng ở phía trước tiến hành chiến đấu, nhưng là nhiều nhìn xem cũng là tốt, nhiều học tập một chút kinh nghiệm, chờ về sau có thể chiến đấu lúc sau là có thể bớt việc nhi rất nhiều, Đường Minh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, vậy theo chúng ta đi đi, bọn họ hai cái mang theo Hoàng Lĩnh đi đến đang ở chữa trị tường vây bên. Kia, mọi người xem đến bọn họ đều thực nhiệt tình chào hỏi. Bởi vì bọn họ trừ bỏ vừa mới bắt đầu cứu mạng ở ngoài. Ở nơi này thời gian rất nhiều thời điểm đều sẽ ra ngoài săn thú. Mỗi lần mang về tới con mồi có đại bộ phận đều là phân cho căn cứ cũng bởi vậy nhiều rất. Nhiều thịt có thể ăn, rất nhiều bị thương người ở ăn biến dị động vật thịt lúc sau. Thương thế xác thật là không có lại chuyển biến xấu, thậm chí còn ở gia tốc khép lại, nguyên bản muốn nằm hơn nửa tháng thậm chí một tháng thương hoạn. Hiện tại đều có thể đơn giản hành tàu bởi vậy có thể thấy được Đường Minh phía trước nói ăn biến dị. Động vật thịt có thể tăng cường thể chất, gia tốc chữa khỏi thương thế điểm này là đúng. Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không làm biến dị người càng mau biến cường điểm này nhưng thật ra còn. Không có nhìn ra tới, bởi vì phát hiện có thể làm người bị thương gia tốc khỏi hẳn sự tình sau. Đại bộ phận biến dị động vật thịt đều là ưu tiên cấp bị thương người ăn. Cho dù có rất nhiều người đều không có đã làm nhiều ít cống hiến, bất quá hiện tại trải qua như vậy. Nuôi nấng lúc sau, rất nhiều người đều không sai biệt lắm hảo, cho nên đều từ bệnh viện rời đi. Còn có một ít nhân vi không mất đi như vậy chỗ tốt trang bệnh. Thậm chí còn cố tình tăng thêm chính mình thương thế, đối với người như vậy. Lãnh đạo cách làm chính là trực tiếp đuổi đi, làm cho bọn họ chính mình trở về tĩnh dưỡng. Nếu yêu cầu có thể tăng thêm thương thế mới có thể lưu tại bệnh viện hưởng thụ người bị thương. Kia khẳng định liền không có nguy hiểm như vậy. Nếu nói như vậy, liền không cần ở bệnh viện lãng phí tài nguyên bị đuổi đi đại khái hơn 100 người lúc sau. Như vậy hành vi nhưng thật ra không có người lại là mơ siêu hoàng lĩnh đi theo bọn họ tới rồi khoảng. Cách căn cứ có vài cây em địa phương, phía trước liền du đãng một tiểu đàn ước chừng 20 chỉ biến dị động vật. Hắn phi thường lo lắng, này đó biến dị động vật cái mũi đều thực linh đi. Có thể hay không ngửi được chúng ta khí vị? Đường Minh gật đầu, kia khẳng định là sẽ, cho nên ngươi phải cẩn thận đâu. Ở chỗ này không cần lộn xộn, chúng ta đi một chút sẽ trở lại, nhớ kỹ nhất định phải xem cẩn thận biết không? Hoàng lĩnh biết bọn họ muốn đi săn giết này 20 chỉ biến dị động vật. Trong lòng lo sợ, nhưng là có thực chờ mong. Ta đã biết, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đường Minh hít sâu một hơi. Thực hảo, chúng ta đây đi thôi. Thiên Lammer Siêu, Hoàng lĩnh ghé vào nơi này vẫn không nhúc nhích nhìn bên kia chiến đấu. Hắn có thể phi thường rõ ràng nhìn đến bên kia tình huống. Chính là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai cái cường hãn nhân loại đối một đám biến dị động vật. Triển khai tàn sát cảnh tượng tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13. 21SD3, 398,1% chương 409 chương 409 này thật là đơn phương săn thú. Biến dị động vật chính là bọn họ hai con mồi, ở bọn họ trong tay căn bản liền phản kháng đường sống đều không có. Dễ như trở bàn tay đã bị giết chết, hai người kia giết chết này đó biến dị động vật động tác phi thường nhanh chóng từ đầu tới đuôi 2 phút đều không có dùng. Kỳ thật này vẫn là Đường Minh vì có thể làm Hoàng lĩnh thấy rõ ràng bọn họ động tác, mà có thể thả chậm chính mình công kích tốc độ kết quả. Không nghĩ tới vẫn là đem Hoàng lĩnh cấp khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn hắn chằm. Chằm mơ siêu Đường Minh vươn tay sờ sờ hắn đầu chó. Như thế nào, bị chúng ta dọa tới rồi sao? Hoàng lĩnh hoàn hồn, có điểm dại ra lắc đầu. Không phải, ta chính là thực khát khao. Đúng rồi, thực khát khao các ngươi như vậy thực lực. Ta cũng hảo tưởng cùng các ngươi giống nhau cường đại. Ta đi theo các ngươi đi nói. Có phải hay không cũng có thể như vậy cường đại. Đường Minh, vậy muốn xem chính ngươi. Cũng không phải là ta nói ngươi có thể biến cường, ngươi là có thể biến cường. Sở hữu hết thảy đều yêu cầu chính ngươi đi tranh thủ. Nếu là chính ngươi không nỗ lực nói, chúng ta lại như thế nào giúp ngươi cũng chưa dùng. Đã biết, Hoàng lĩnh như suy tư gì gật gật đầu. Ta biết đến, ta khẳng định sẽ nỗ lực. Này đó biến dị động vật, ta nhất định sẽ thân thủ giết chết. Đường Minh thở dài một hơi. Được rồi, lại đây hỗ trợ. Chúng ta muốn đem này đó biến dị động vật thi thể tất cả đều mang về. Chúng ta tự mình lưu lại 2 chỉ ăn. Dư lại đều đưa cho căn cứ hảo. Bọn họ hiện tại tất cả đều bận rộn trùng kiến căn cứ. Cũng chưa bao nhiêu thời gian ra tới săn thú, hơn nữa bọn họ có thể nhìn ra được tới. Căn cứ biến dị nhân số lượng vẫn là có một ít. Nhưng là thực lực lại không phải rất mạnh. Hiện tại ra ngoài săn thú nói, sẽ thực gian nan, bọn họ người tốt làm tới cùng. Gần nhất liền nhiều hơn săn thú một ít cường hãn biến dị động vật trở về cho bọn hắn. Làm cho bọn họ tăng cường thực lực, rốt cuộc, thụ người cùng cá không bằng thụ người cùng cá, Đường Minh trước sau như một đem đại bộ phận biến dị. Động vật thịt đều đưa cho căn cứ, hiện tại bọn họ ở căn cứ đã đạt được bọn họ mọi người cảm tạ. Bất quá, thời gian khẳng định không thể lâu lắm, thời gian dài số lần một nhiều nói, bọn họ khẳng định tuệ thông ban đầu cảm tạ đến lúc sau theo lý thường hẳn là. Diễn biến đến cuối cùng liền sẽ biến thành ngươi nhất định phải làm như vậy, các ngươi thế nào? Bệnh viện người bệnh còn dư lại nhiều ít, bệnh viện bên kia người bệnh đã không nhiều ít, chính là một ít bị thương tương đối nghiêm trọng còn ở nằm viện. Dư lại đều đã xuất viện, số lượng đại khái còn ở 100 tả hữu, này cùng trước kia đối lập lên đã phi thường nhanh, không nghĩ tới biến dị động vật thịt còn có hiệu quả như vậy. Trước kia cũng không biết, hơn nữa người phía trước nói càng là cường hãn biến dị động vật thịt ăn đến nhiều, là có thể trở nên càng cường. Đại gia giống như đều có một ít cảm giác, ngoặc kép, hết chương.